Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, phong tồn một vạn năm. Mấy chục vạn năm trước, tam cảnh bên trong còn có mấy ngàn thiên địa cùng mấy ngàn tên thiên quân. Cho đến ngày nay, lại vẻn vẹn chỉ có 18 thiên quân, những cường giả kia cũng không phải là thọ nguyên đã hết. Mà là vẫn lạc tại chàng hạo kiếp kia chung, bị hậu nhân xưng là phong tồn một vạn năm. Tại kia một vạn năm bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì, rất nhiều võ giả đều không biết. Nhưng mà, làm ngũ hành không gian vỡ tan, phong tồn một vạn năm thật muốn cũng đem nổi lên mặt nước. Bởi vì, tam cảnh sắp nghênh đón đồng dạng hạo kiếp, cái gọi là hạo kiếp thì là vị diện khác cường giả xuất hiện, tại tam cảnh võ đạo hệ thống chung, tối cường không ai qua được chí tôn kỳ, mà cái gọi là thiên quân, vực chủ, càng nhiều chỉ là đại biểu địa vị cùng thân phận. 100 lực cũng là chí tôn, 1 vạn lực cũng là chí tôn, mà tại chí tôn phía trên, phải chăng còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại? Có. Cảnh giới này được xưng là võ đạo đỉnh phong, là chân chính võ đạo cực hạn. Bất quá, cảnh giới không có danh tự, bởi vì rất nhiều cường giả không cách nào cho ra chính xác định nghĩa. Chỉ có thể dùng chí cao vô thượng để hình dung. Cái gọi là chí cao vô thượng, dĩ nhiên chính là cao cao tại thượng, vượt lên trên chúng sinh. Tam cảnh chưa từng có dạng này cường giả. 3 vị vực chủ lại biết cái này nhất trọng cảnh giới võ đạo. Bởi vì bọn hắn đã từng trải qua chàng hạo kiếp kia. Từ ngoại lai võ giả trong miệng biết được. Thành như cổ mộc trước kia suy nghĩ. Tam cảnh không phải duy nhất. Hồ lô hệ thống hạ. Còn có ngàn ngàn vạn vạn hồ lô. Còn có ngàn ngàn vạn vạn võ đạo thế giới. Cảnh giới của bọn hắn phân chia mặc dù khác biệt. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là tại truy tìm chí cao vô thượng cảnh giới. Mấy chục vạn năm trước, để cường giả hướng tới đường ranh giới tạo ra hiện tại tam cảnh. Mà cái gọi là manh mối thì là một khối cổ lão quyển gia cừu. Tin đồn, quyển gia cừu trung ẩn giấu đi thông hướng cảnh giới tối cao đại đạo con đường. Người đoạt giải một khi lĩnh ngộ, sẽ phải bước vào tối cao cảnh giới võ đạo. Chính là khối này quyển gia cừu xuất hiện, đến từ rất nhiều vị diện cường giả nhau nhau xuất động tranh đoạt. Bình thường một kiện chí bảo sẽ khiến cường giả tranh đoạt. Có thể thông hướng chí cao vô thượng cảnh giới, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Quyển gia cừu xuất hiện, dẫn phát vô số cường giả điên cuồng. Tam cảnh lọt vào xưa nay chưa từng có nghiêm trọng phá hư. Cường giả vẫn lạc như mưa. Thiên quân càng là nhao nhao bỏ mình. Trải qua 1 vạn năm, tam cảnh bên trong 3.000 thiên địa bị trọng thương. Lưu lại chỉ có 18 ngày, mà thiên quân cũng là tử thương vô số. Đây chính là hạo kiếp tồn tại. Nếu như không phải đại vực chủ, Viêm Thiên vực chủ cùng tiền nhiệm ngũ hành thiên quân, dùng vô thượng thần thông bố trí ngũ hành không gian, phong bế tam cảnh cùng vị diện khác kết nối miệng, chỉ sợ tam cảnh sớm đã không còn tồn tại. Tại đoạt bảo mà mất đi lý tính ngoại lai cường giả hủy diệt hà. May mắn còn sống sót tam cảnh võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở trong đó chỉ có 3 tên vực chủ, tiền nhiệm ngũ hành thiên quân cùng tạo vật thiên quân. Nói tới nói lui, tam cảnh phong tồn 1 vạn năm, nhưng thật ra là ngoại giới võ giả tràn vào, cướp đoạt quyển gia cừu, từ đó bị liên lụy tạo thành thiên quân đại lượng vẫn lạc. Nhưng mà, tại hạo kiếp sắp kết thúc hậu kỳ, để võ giả điên cuồng quyển gia cừu phân chia 4 khối. Tản mát hư không, không có ai biết cái này 4 khối quyển gia cừu đi địa phương nào. Mặc dù hạo kiếp cuối cùng kết thúc, nhưng vị diện khác cường giả nhưng không có bởi vậy từ bỏ. Bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ kia tách ra quyển gia cừu. Bây giờ ngũ hành không gian vỡ tan, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Một vòng mới hạo kiếp cũng sẽ tái hiện. Trở lên những này, rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình. Bao quát cổ mộc, hắn giờ phút này vẫn dung hợp cô độc địa ngục. Thời gian một chút xíu xói mòn. Cuối cùng, một tháng sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trên thân bộc phát ra cường thế khí tức. Dung hợp địa ngục thành công. Cổ mộc mở mắt ra sau đồng thời. Thể nội thế giới chi nguyên điên cuồng đề cao. Mà ở xa hạ nhập cảnh hồng quân thiên yên ổn thành bên trong. Lập tức trình diễn một trận để tất cả võ giả khó có thể tin một màn. Mà một màn này thì là Thái Vũ Thiên, luân phiên tiến giai. Ngũ đẳng, tứ đẳng, tam đẳng, làm kia thiên địa bảng Thái Vũ Thiên cuối cùng dừng lại tại tam đẳng thế giới. Thành bên trong võ giả triệt để ngốc trệ tại chỗ. Má ơi, cái này Thái Vũ Thiên bất tài vừa mới nhảy qua cấp sao? Làm sao bây giờ lại nhảy lớp? Đám người nhao nhao chấn kinh. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thái Vũ Thiên giờ phút này đạt tới tam đẳng thiên địa. Chẳng phải là cùng Hồng Quân Thiên ngang hàng. Nghĩ đến tận đây, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Thái Vũ Thiên luân phiên tiến giai, thân ở trong đó võ giả càng là được ích lợi không nhỏ. Thu hoạch được ký ức thẩm thiên hành bọn người tu vi hiện ra bay vọt về chất. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cần nhất. Bởi vì bọn hắn cũng muốn tại thời gian ngắn nhất đề cao tu vi. Từ đó đối mặt lần tiếp theo hạo kiếp. Hưu một mảnh thuộc tính ngũ hành nồng đậm thiên địa. Cổ mộc thân ảnh xuất hiện ở đây. Mà sau lưng thì đi theo ngũ lão. Ngũ hành thiên đứng tại thiên khung. Cảm thụ được thân thiết thuộc tính, cổ mộc hiện ra một vòng mỉm cười, dung hợp cô độc địa ngục về sau. Hắn đi vào hợp cảnh ngũ hành thiên, cũng chính là đã từng thế giới thuộc về mình, mà hắn bước kế tiếp cần phải làm là dung hợp ngũ hành thiên. Từ đó chính thức có được cùng thiên quân xứng đôi thực lực, làm đã từng thế giới chi chủ xuất hiện tại ngũ hành thiên. Thân ở trong đó võ giả phảng phất đều cảm ứng được. Cường giả trí tôn nhau nhau bay lên. Nhìn thấy thiên khung kia đứng ngạo nghễ nam tử. Cùng ngũ lão cung kính đứng ở phía sau. Trên mặt nhau nhau phấn khởi không thôi. Bọn hắn đều là ngũ hành thiên dân bản địa. Cũng là ngũ hành thiên quân con dân. Ngũ hành thiên quân. Ngũ hành thiên quân trở về. Đông đảo võ giả nhao nhao phấn khởi lớn tiếng la lên. Cổ mộc thần thức bao phủ ngũ hành thiên. Cảm thụ được võ giả gieo hò. Dâng lên vô hạn cảm khái. Chính mình rời đi quá lâu. Bọn hắn còn nhớ chính mình. Hưu dứt bỏ kia phần hoài cửu. Cổ mộc hai tay mở rộng. Thần thức khuếch tán. Bắt đầu cùng ngũ hành thiên câu thông. Bất quá nhưng vào lúc này. Thiên khung đột nhiên một trận mơ hồ, chợt liền thấy một tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện tại nơi này. Cổ mộc thấy người này, nao nao, chợt cả kinh nói, Vân Hạc lão nhân, ngoặc kép, một mảnh sơn thủy ở giữa. Cổ mộc đứng tại trên đá lớn, mà đối diện với hắn thì là Vân Hạc lão nhân. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vân Hạc lão nhân vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, cổ mộc cũng cười cười. Sau đó cảm kích nói, năm đó ở tạo vật chi thành. Nhận được tương trợ, nếu như là trước kia, hắn sẽ xưng hô lão giả một tiếng, tiền bối. Mà ở khôi phục ký ức về sau, thân là ngũ hành thiên quân. Bàn về tuổi tác hẳn là không thể so hắn nhỏ. Cổ mộc nghĩ sai, nếu là dùng tuổi tác mà nói. Thật sự là hắn xưng hô Vân Hạc lão nhân tiền bối. Bởi vì người này đến từ một vị diện khác, tham dự chàng hạo kiếp kia, về sau dưới cơ duyên xảo hợp mới luân hồi chuyển thế. Vân Hạc lão nhân lắc đầu, nói, không phải ta cứu ngươi, mà đây là mệnh của ngươi. Cổ mộc nghe vậy trầm mặc. Vân Hạc lão nhân xem hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nói, cổ mộc, ngươi cũng đã biết mấy chục vạn năm trước hạo kiếp sao? Cổ Mộc nao nao, lắc đầu, nói, không biết, lão phu hôm nay liền nói cho ngươi biết. Cổ Mộc nghe vậy vui mừng, có quan hệ phong tồn một vạn năm, hắn một mực không rõ ràng, tự nhiên muốn biết chân tướng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.